Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 72, quăng cái ngã gục, góc truyện audio.com. Phù Nhạc Thánh vừa ra đến Yến Vương phủ, liền nhìn thấy Quý Như Yên. Hắn bây giờ mới có thời gian đánh giá kỹ nàng, chỉ thấy nàng da thịt trắng như ngọc, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, một thân xiêm y màu xanh nhàn nhạt đứng đó nhìn hắn cười yếu ớt. Vừa thấy nàng phong khinh vân đạm cười, liền làm cho hắn bực bội, nghĩ muốn hộc máu. Đi đến trước mặt Quý Như Yên tức giận nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không nhớ cùng ngươi trước kia có mắc nợ. Quý Như Yên đối mặt với hắn ngữ khí nửa phần không hờn giận. Thế tử mạnh khỏe, ta đến muốn nhờ thế tử giúp ta một chuyện, không biết thế tử có thể hay không tương trợ. Phù Nhạc Thánh khóe miệng giật giật cũng không có từ chối ngay, ngược lại nhìn chăm chăm nàng nửa ngày. Người như thế nào, biết ta có thể giúp được. Quý Như Yên xòe ra bàn tay, trên bàn tay chính là Ngọc Ấn. Vừa thấy Ngọc Ấn, Phù Nhạc Thánh sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn Quý Như Yên cũng trở nên oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Người rốt cuộc muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ là muốn ngươi giúp Kiều Hương bỏ đi tiện tịch, làm cho nàng quay trở về làm dân thường. Kiều Hương Phù Nhạc Thánh sửng sốt một hồi, nửa ngày không kịp phản ứng. Là ai vậy? Thấy hắn căn bản không biết, Quý Như Yên cũng là hảo tâm nhắc nhở hắn. Chính là thiếp thất của Quý Đông Minh, tức Kiều Di Nương của ta. Phù Nhạc Thánh lúc này mới giật mình, hiểu được, sau đó lại là khuôn mặt khó hiểu. Tiện dân chính là tiện dân, vì cái gì phải bỏ đi tiện tịch của nàng? Vẫn là nói, ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Quý Như Yên nghe vậy thu lại nụ cười yếu ớt trên mặt, đôi mắt hung hãn như mũi dao cắm vào tim của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi vẫn là không muốn giúp ta. Phù Nhạc Thành thấy nàng ngữ khí không tốt, cảm thấy không thể chấp nhận, hắn đường đường chính là Yến Vương thế tử, cho tới bây giờ, cũng không có ai dám uy hiếp hắn. Ngày hôm qua cũng bởi vì nàng, hắn bị Thiên Độc Quốc Huynh Thành Quốc Sư ra tay một chút, hôm nay nàng đến Yến Vương phủ tìm hắn, cự nhiên còn dám làm như vậy. Phù Nhạc Thánh hừ lạnh một tiếng, bản thế tử sẽ không giúp ngươi, ngươi cho dù sắp trở thành Tam Vương Phi kia cũng chỉ là kê thất, đều không phải là chính thất, đứng ở trước mặt bản thái tử chính là không có một phân giá trị. Một nam một nữ sắc mặt khó coi, đứng ở bên ngoài cửa Yến Phủ. May mắn nơi này không có mấy người qua lại, nếu không sẽ cảm thấy được không khí ở đây vô cùng không bình thường. Quý Như Yên thu hồi Ngọc Ấn, thản nhiên nói một câu. Thế tử nếu không giúp, cổ nãi não liền đi tìm Khuynh Thành Quốc Sư Tích Tiểu Mộng, tin tưởng lấy 10 vạn đại quân, muốn bỏ đi một cái tiện tịch là việc quá là dễ dàng đi. Dứt lời, nàng xoay người lập tức bước đi. Phù Nhạc Thánh nghe vậy mặt đều đen. Chết tiệt, nàng cự nhiên dám uy hiếp hắn. Nếu hắn không làm, nàng liền đem Ngọc Ấn kia đổi lấy một cái tiện tịch, như vậy sao được. Ngọc Ấn kia đối với Thánh Thượng mà nói là vô cùng muốn sở hữu. Hôm qua nói Quý Đông Minh dùng quỷ kế lấy Ngọc Ấn, không ngờ hắn lại cáo bệnh. Điểm này, là hắn nghe được tin tức từ ám vệ hắn sắp xếp trong quý phủ. Gượng đã, Phù Nhạc Thánh gọi nàng, lại không ngờ rằng Quý Như Yên cự nhiên làm như không nghe được thanh âm của hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Thấy được bộ dạng của nàng lúc này, Phù Nhạc Thánh tức giận đuổi theo, nghĩ muốn dùng thân thủ bắt lấy bả vai nàng. Góc truyện audio.com, khiến nàng dừng lại, tay hắn vừa mới đưa lên, chính là ở trong nháy mắt đó, như bị cái gì hút ở phía trước, ngay sau đó cả người đều đứng không vững, quỳ rạp ở dưới mặt đất. Bịch gạch dưới gạch dưới gạch dưới, đường đường là thế tử gia cự nhiên bị quăng cái ngã gục. Cách chương.